Thê tử định mệnh của tướng công Khờ Khạo, chương 52, mặt đỏ hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẹp một tiếng, Hàn Mạch Như đem môi đỏ mọng hướng tới trên má Thương Đông Thần hôn một cái, sau đó liền đỏ mặt lui lại. Thương Đông Thần ngây ngô cười, mắt cùng mi đều muốn liên ở một khối, hắn vuốt gò mà trên mặt mình ngửa đầu nhớ lại tư vị hôn vừa rồi, còn ngây ngốc nói ra cảm giác của bản thân. Như Nhi muội muội, môi muội thật mềm a, Thần Nhi thấy mặt ngứa ngứa. Hàn Mạch Như cảm thấy xấu hổ sắp muốn đem bản tìm gấp một cái lỗ chui vào, thật không ngờ ngốc tiểu tử này còn đem cảm giác bản thân hắn nói ra, nàng như thế này đúng là chẳng có một chút phong phạm khuê nữ, nàng hờn dỗi liếc mắt xấu hổ nói. Thần Nhi ca ca, người làm sao có thể nói ra như thế, về sau không thể cùng người khác nói có biết hay không? Nàng chỉ sợ ngốc tiểu tử này sẽ đem bí mật hai người bọn họ cùng người khác nói, nàng chắc không mặt mũi gặp ai. Thần Nhi không nói cho người khác. Thương Đông Thần ngây ngốc gật đầu, hắn tuy rằng không rõ Như Nhi muội muội vì sao không muốn hắn cùng người khác nói chuyện này, nhưng chỉ cần là Như Nhi muội muội nói nhất định là đúng, bản thân làm theo chắc chắn không có sai. Hàn Mạch Như thấy hắn nghe lời như vậy, trong lòng nhịn không được sinh ra đắc ý, đem khung cảnh chính mình tương lai dạy dỗ ra một vị hảo tướng công tưởng tượng. Tiểu thư, Lục Nhi đã mua dược liệu về, ngoài cửa Lục Nhi đi ra ngoài mua thuốc đã trở lại. Hàn Mạch Như nhanh chóng ngồi xuống, đợi đến bên trong nàng cùng Thương Đông Thần ngồi cạnh nhau mới lên tiếng nói với Lục Nhi bên ngoài. Vào đi, được tiểu thư cho phép, Lục Nhi đẩy ra cửa phòng đi vào, trong tay cầm nhất bình nhỏ thuốc mỡ đem đến trước mặt Hàn Mạch Như, lễ phép nói. Tiểu thư, đây là Lục Nhi dựa theo tiểu thư phân phó đến hiệu thuốc mua thuốc trị thương. Hàn Mạch Như đến bây giờ trên mặt vẫn còn nóng, vì sợ bị Lục Nhi nhìn ra sự lung túng của bản thân, Hàn Mạch Như cố ý còn không dám nhìn thẳng vào Lục Nhi, mà là đem mặt mình quay sang một bên, tưởng lấy như vậy có thể che giấu bộ dáng đang đỏ mặt của mình. Nhưng Lục Nhi là ai, từ nhỏ đi học đặc biệt khôn khéo, mắt cũng thật linh quang, lúc nàng vừa bước vào liền thấy Hàn Mạch Như đỏ mặt, không có nghĩ nhiều liền cho rằng mặt tiểu thư đỏ như vậy chẳng lẽ cũng là bị người đánh bạt tai, sốt ruột bỏ lọ thuốc xuống chạy đến bên người nàng quan tâm nói. Tiểu thư, mặt của ngươi thế nào lại đỏ, có phải bị tên họ Ngô kia chạy đến gây chuyện? Lục Nhi đi đến bên Hàn Mạch Như cẩn thận cần quan sát một phen, càng nhìn càng thấy lạ, sốt ruột xắn tay áo lên, bộ dáng như muốn cùng người khác liều mạng. Ngô Hạo Thiên đáng chết, dám đánh tiểu thư nhà ta, đợi Lục Nhi ta tìm hắn liều mạng đi. Nói xong câu đó, Lục Nhi hùng hùng hổ hổ liền xoay người đi nhanh hướng ra phía cửa. Hàn Mạch Như trong lòng khó giải thích sốt ruột muốn đem mọi việc nói ra, nhưng chẳng lẽ muốn nàng nói cho Lục Nhi rằng mặt mình đỏ không phải là bị đánh, mà là thẹn thùng tạo thành sao, nói cho nàng rằng vì hôn tướng công tương lại nên mới tạo thành bộ dạng này, những lời này Hàn Mạch Như cho dù bị đánh chết cũng không nói ra, da mặt nàng cũng không dày như vậy. Mắt thấy Lục Nhi sẽ chạy đi tìm Ngô Hạo Thiên liều mạng đi, cảm thán một tiếng, Hàn Mạch Như chỉ có thể gọi Lục Nhi quay lại. Lục Nhi, ngươi mau trở về, mặt ta đỏ thật sự không liên quan Ngô Hạo Thiên, ngươi không cần tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À tiểu thư, ngươi nói trên mặt ngươi thương không là Ngô Hạo Thiên làm cho, vậy làm sao lại biến thành như vậy? Lục Nhi vừa nghe thấy tiểu thư nói nàng đỏ mặt không liên quan đến tên họ Ngô, liền quay trở về, bên người Hàn Mạch Như đi qua đi lại. Ngồi ở bên cạnh các nàng, Thương Đông Thần trong tay cầm một khối điểm tâm đặt ở miệng vừa ăn, vừa nghe hai nữ nhân nói chuyện hiện tại thấy bộ dáng thẹn thùng của Hàn Mạch Như, trong mắt Thương Đông Thần cho là Lục Nhi đang khi dễ Như Nhi muội muội của hắn, đem điểm tâm trong tay ấn vào tay Lục Nhi, lập tức bày ra bộ dáng muốn bảo vệ Như Nhi muội muội. Cách chương